cực phẩm cuồng thiếu, chương 471, 471 ẩn giấu thế lực cùng bí mật. Góc truyện audio.com, mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông, ánh nắng sớm vung vãi, nồng nặc nguyên khí đất trời hội tụ ở bay lượn sơn trang bầu trời, khác nào một cái nguyên khí cháo đem bay lượn sơn trang bao phủ ở bên trong. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra biệt thự trùng họa bên trong, từ lâu tỉnh lại Diệp Phàm, mở mắt nhìn trần nhà, hồi ức hơn nửa năm này tới nay từng tí từng tí. Đối với hắn mà nói, qua hơn nửa năm trải qua so với trước hắn 19 năm trải qua còn muốn khốc chiết, phong phú. Tổ Vũ Hinh trần chuồng nằm ở bên cạnh hắn, đầu nhỏ gối lên cánh tay của hắn trên ôm cổ hắn, một cái trắng noãn như ngọc đùi đẹp đặt ở trên đùi của hắn, như một con cuộn mình sợi vàng miêu, ngủ đến mức dị thường an ổn. Dưới thân thương thép bị Tô Vũ Hinh đùi đẹp ép đến, Diệp Phàm từ trong hồi ức lấy lại tinh thần, quay đầu liếc mắt nhìn Tô Vũ Hinh, một lai do địa nghĩ đến chính mình ngày đó ở dưới chân Linh Sơn cùng Tô Vũ Hinh, Tô Lưu Ly hai người gặp gỡ tình hình. Nghĩ đến lúc đó Tô Vũ Hinh ở ngày nắng to người mặc điệu áo khoác ra tình hình, Diệp Phàm hiểu ý nở nụ cười, nhẹ nhàng na nhúc nhích một chút thân thể, để thương thép không lại bị Tô Vũ Hinh bóng loáng bắp đùi bên trong trách đụng tới. Hay là Diệp Phàm cử động quấy nhiễu đến Tô Vũ Hinh, Tô Vũ Hinh khẽ hừ một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn thấy Diệp Phàm tấm kia điêu khắc ở nàng sâu trong nội tâm khuôn mặt. Tỉnh rồi, Diệp Phàm thân tay sờ soạng Tô Vũ Hinh đầu, năm ngón tay đưa vào mái tóc bên trong, nhẹ nhàng ma sát. Tô Vũ Hinh khẽ đáp lời, nhưng nhân. Diệp Phàm xoa xoa mái tóc mềm mại của nàng thì kích thích đến vỏ đại não, làm cho nàng cả người khác nào điện lưu chảy qua giống như vậy Tô. Dương khó nhịn nghe vào càng như là thân, ngầm, chợt Tô Vũ Hinh làm như ý thức được cái gì, mặt cười bò lên trên một tia đỏ ửng, vừa ngượng ngùng lại quyến rũ. Tối hôm qua, Diệp Phàm bồi tiếp Tư Đồ Nhược Thủy ở mái nhà Hàn Huyên sau 2 giờ trở lại phòng ngủ. Tô Vũ Hinh vẫn chưa ngủ, hai người lại tới nữa rồi một phát. Cùng lần thứ nhất Tô Vũ Hinh chủ động không giống, lần thứ hai hoàn toàn do Diệp Phàm trưởng khống thế cuộc, mãi đến tận lần thứ 9 đem Tô Vũ Hinh đưa lên vui sướng đỉnh cao mới kết thúc. Tô Vũ Hinh tuy thân là ngày kia đỉnh cao cảnh võ giả, nhưng cũng không chịu nổi Diệp Phàm như vậy dàn vặt, xong việc sau khi chỉ cảm thấy sức lực toàn thân bị đánh. Hết liền thoại đều không nói, liền hôn mê đi, mà Diệp Phàm thân là tiên thiên đỉnh cao cảnh võ giả cộng thêm tu luyện. Cửu thiên huyền công thân thì các hạng cơ năng cùng tiên thiên đại viên mãn cường giả so với đều không kém chút nào. Đã như thế Tô Vũ Hinh tối hôm qua triệt để thỏa mãn, mà hắn chỉ là bán thỏa mãn trạng thái. Trước khi hắn sau khi tỉnh lại, theo thói quen nhất chụp kình thiên, nhưng nhìn thấy Tô Vũ Hinh ngủ đến an ổn, không muốn đánh quấy nhiễu chỉ có thể áp chế một cách cưỡng ép muốn. Vọng, thậm chí còn đặc biệt hồi ức qua nửa năm từng tí đến rời đi sự chú ý, lúc này. Nghe được Tô Vũ Hinh mê người thân, ngầm, nhìn thấy Tô Vũ Hinh cái kia phó ngượng ngùng quyến rũ bên trong chen lẫn mấy phần lạnh lẽo kiều thái, Diệp Phàm vươn mình ép một chút một thoáng đem Tô Vũ Hinh ép đến tải. Người xuống. Sau một tiếng, phiền vân phúc vũ kết thúc Tô Vũ Hinh cả người sụi lơ vô lực không nhúc nhích mà Diệp Phàm thì lại vẫn như cũ tinh lực dồi dào nếu không là bận tâm Tô Vũ Hinh không thể chịu đựng lấy ý chí của hắn lực cùng tố chất thân thể kiên trì nữa một canh giờ đều không có bất cứ vấn đề gì. Sở tỷ nói sáng sớm hôm nay muốn tới chúng ta rời giường chứ. Mấy phút sau Tô Vũ Hinh mở hai mắt ra tỏ rõ vẻ mặt hồng hào nói ra. Diệp Phàm gật gật đầu trước tiên đi tới phòng tắm rửa giấy. Chờ Diệp Phàm sau khi tắm xong, hắn rõ ràng cảm ứng được sở cơ khí tức ở cửa sơn trang hiện lên, đang hướng biệt thự tới gần. Nàng lập tức đến, ngươi đến nhanh lên một chút tẩy. Diệp Phàm cười khổ nói, Tô Vũ Hinh phát sinh một tiếng thét kinh hãi, kinh hoàng từ trên giường nhảy lên, vọt vào phòng tắm. Sau 10 phút, Diệp Phàm triệt đi cách âm trận cùng Tô Vũ Hinh cùng đi tới lầu một phòng khách, thình lình nhìn thấy một thân màu đỏ áo choàng sở cơ, hai chân chéo ngẩy, ngồi ở trên ghế salon. Thằng nhóc ngươi đây là mặt trời lên cao nhịp điệu a, sở cơ cười tủm tỉm nhìn hai người, trêu nói. Hiếm thấy buông lỏng một chút ngủ nướng chứ, hay là sớm thành thói quen sở cơ trêu chọc Diệp Phàm mặt không biến sắc tim không đập đáp lại. Sở tỷ, ngươi cùng tiểu Phàm tán gẫu ta đi khiến người ta chuẩn bị bữa sáng. Cùng Diệp Phàm không giống, Tô Vũ Hinh không chỉ lần thứ nhất bị trêu chọc như thế, hơn nữa trong xương rụt rè, nhất thời e thẹn không ngớt, mặt đỏ đến như là quả táo tự, dứt tiếng, không giống nhau, không chờ sở cơ đáp lời, liền kinh hoàng rời đi. Chuẩn bị ở kiều mỹ nương trên giường khoái hoạt mấy, ngày, nhìn theo Tô Vũ Hinh rời đi, sở cơ thu hồi ánh mắt trên mặt nụ cười không giảm. Diệp Phàm tức giận nói, thân là trưởng bối, theo ta đàm luận câu nói như thế này để, ngươi không xấu hổ a e lệ. Ngươi nhỏ, nhưng là từ nhỏ bị ta đạn đến đại, Sở Cơ Kiều đùi đẹp kiên trì đứng vững núi non, hừ hừ nói. Dù là Diệp Phàm từ lâu lãnh hội đến Sở Cơ, nhưng bây giờ Sở Cơ là càng ngày càng không hạn quý, để hắn vẫn như cũ không thể chống đỡ được, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác, ta chuẩn bị sáng ngày mốt cũng lên đường rồi. Trạm thứ nhất đi đâu? Mắt thấy Diệp Phàm nhắc lên chính sự, Sở Cơ không lại trêu chọc. Đông Bắc, Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, Đông Bắc ngoại trừ có thể tìm được luyện chế duyên thọ đan cần thiết cực phẩm sơn tham ở ngoài, chả có thật nhiều vật liệu, là tất đi nơi, vậy ngươi có thể tiện đường về Yên Kinh Vân An một thoáng Diệp Văn Hảo. Căn cứ ta chiếm được tin tức mặt trên đối với hắn điều tra kết thúc, hắn đã bị khôi phục nguyên chức, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi Đông Nam Á, lần này, ngươi vừa tìm dược vừa tu luyện, chỉ sợ là một năm nửa năm đều rất khó gặp đến hắn. Sở Cơ nhắc nhở, cho tới Đông Hải bên này ngươi cũng không cần quan tâm. Ở ngươi rời đi thời kỳ ta biết lưu lại bảo vệ Vũ Hinh an toàn. Không riêng là Vũ Hinh, còn có Nhược Thủy. Diệp Phàm nói, ngươi kích động như vậy làm gì? Chẳng lẽ gì ta không biết cô gái nhỏ kia đối với tâm tư của ngươi? Sở Cơ tức giận nói, ta không nói nàng, là bởi vì ở ta đến trước Viêm để ta truyền cáo ngươi, Viêm Hoàng tổ chức một tên nội môn trưởng lão có ý định muốn thu cô gái nhỏ kia làm đồ đệ. Viêm Hoàng tổ chức nội môn trưởng lão, Diệp Phàm ngẩn ra, hắn chưa từng nghe nói Viêm Hoàng tổ chức còn có nội môn trưởng lão nói chuyện. Tu luyện giới phồn vinh sau khi, Viêm Hoàng tổ chức có thể trở thành hoa hạ mạnh mẽ nhất sức mạnh thủ hộ chân thực thực lực xa không phải ngoại giới biết đơn giản như vậy. Ngoại trừ ở bề ngoài Viêm cùng năm đại trưởng lão ở ngoài còn có tam đại nội môn trưởng lão 9 tên Viêm Long Vệ. Sở Cơ giải thích tam đại nội môn trưởng lão, luận thực lực tuy rằng không bằng Viêm, nhưng muốn so với cương khí nhập môn cảnh võ đường trưởng lão Hạ Vân Đình Cường. Cụ thể thực lực ta cũng nói không chừng, còn 9 đại Viêm Long Vệ toàn bộ đều là nửa bước cương khí cảnh bên trên cường giả, thậm chí còn có cương khí cảnh cường giả. Như thế cường, Diệp Phàm ngẩn ra, nếu không, phải là như thế, ngươi cho rằng ngoại cảnh những kia thế lực cường đại biết đối với Viêm Hoàng tổ chức kiêng kỵ như vậy. Sở Cơ cười khổ nói, kỳ thực. Không riêng là Viêm Hoàng tổ chức, tu luyện giới một ít môn phái mạnh mẽ, võ học thế gia, đều có không muốn người biết cường giả. Những người này rất ít lộ diện, hơn nữa không có bị đứng vào long bảng, thần bảng loại hình bảng danh sách. Cũng như ngày đó sư phụ từng nói, năm nay thanh bảng giải thi đấu, liền có một ít mai danh ẩn tích thiên mới phải xuất hiện, những thiên tài đó thực lực chân thật. Hoàn toàn không thua gì lần trước thanh bảng 10 vị trí đầu. Dựa theo ngươi nói như vậy, loại này tự thanh bảng, long bảng cùng thần bảng như vậy bảng danh sách cũng không cho phép. Diệp Phàm cao mày, bảng danh sách vẫn tương đối chuẩn, dù sao, những này ẩn giấu cường. Giả chỉ là số ít, Sở Cơ lắc đầu, như vậy a, Diệp Phàm như có điều suy nghĩ nói, ngươi mới vừa nói Viêm Hoàng tổ chức nội môn trưởng lão muốn tu Nhược Thủy làm đồ đệ, hắn là cương khí cảnh thuật sĩ. Sở Cơ gật đầu, người kia họ Triệu tên thiên sư căn cứ sư phụ nói tới. Đã là cương khí đại thành cảnh thuật sĩ tu vi không ở quỷ môn tông trưởng môn ô mộc bên dưới. Triệu thiên sư nghe nói Nhược Thủy cô gái nhỏ kia là ý niệm thân thể sau, vô cùng khiếp sợ, vốn muốn tự mình đến đây. Sau đó nghe Viêm nói rồi ngươi tác phong làm việc sau khi, lại không nắm ngươi sẽ đồng ý, vì lẽ đó để ta giúp đỡ tham ý tứ. Ngươi quay đầu lại nói cho hắn, cảm tạ hắn hảo ý, Nhược Thủy cũng không đi theo hắn tu luyện. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói. Triệu thiên sư tu vi tuy rằng không kịp sư phụ, nhưng dạy đồ đệ bản. Lĩnh không kém, như dốc lòng truyền thụ Nhược Thủy rất có thể biết bước vào cương khí cảnh, ngươi xác định không suy nghĩ thêm một chút. Hoặc là nói trưng cầu một thoáng bản thân nàng ý kiến. Sở Cơ hỏi, không cần, Diệp Phàm thở dài nói, ta hiểu rõ Nhược Thủy tu luyện đối với nàng mà nói chỉ là giải buồn cử chỉ. Nàng không nghĩ tới đi đường này, huống hồ lòng của nàng bây giờ cảnh cũng không thích hợp tu luyện. Cái kia thực sự là quá đáng tiếc, chỉ có thể chờ đợi sau đó lại nhìn. Sở Cơ có chút tiếc hận, sau đó lại đề nghị, mặt khác ta kiến nghị ngươi để Phan Giác Minh đi Đông Nam Á, trong bóng tối khống chế Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất vì là phụ thân ngươi chấp. Chính mạ vàng bình định cản trở, điểm này ta cũng cân nhắc qua, nhưng lại có chút lo lắng Đông Nam Á tình huống có chút đặc. Thù, ngoại cảnh thế lực dễ dàng thẩm thấu ta sợ hắn đi trường khống không được. Diệp Phàm suy tư nói. Người lo lắng chính là hắn thực lực cá nhân, mà cũng không phải là cái khác năng lực chứ. Sở Cơ tâm như gương sáng, hừm, hắn chỉ là ngày kia đại thành cảnh mà thôi, hơn nữa là dựa vào sự giúp đỡ của ta tăng lên thực lực căn cơ bất ổn, vào ngày kia cảnh giới đại viên mãn võ giả bên trong tương đương với lót đáy tồn tại. Diệp Phàm gật đầu nói, điểm này ta đã sớm ngờ tới. Sở Cơ cố ý bán cái nút, sau đó thấy Diệp Phàm có chút ngạc nhiên, mới giải thích ta chuẩn bị giúp ngươi một tay, vì là cái kia Phan Giác Minh tìm hai cái mạnh mẽ trợ thủ. Một cái là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, một cái là tiên thiên cảnh giới đỉnh cao, có hai người bọn họ ở, dựa vào Phan Giác Minh năng lực trưởng khống Đông Nam Á. Thế giới dưới lòng đất dễ như trở bàn tay. Huống hồ, Phan Giác Minh sau lưng còn có ngươi tòa này núi dựa lớn. Ý của ngươi là tìm lính đánh thuê hiệp trợ, bảo vệ Phan Giác Minh. Diệp Phàm trầm ngâm nói, cái này đúng là có thể được, chính là sợ Phan Giác Minh không cách nào điều động bọn họ, còn nữa chính là bọn họ độ trung tâm vấn đề. Cái này ngươi không cần phải lo lắng, ta cùng hai người kia từng có gặp nhau, ta đứng ra tìm bọn họ thế tất biết tận tâm tận lực phụ tá Phan Giác Minh, chắc chắn sẽ không có nhị tâm. Sở Cơ một mặt tự tin địa đạo, đã như vậy cái kia liền không cái gì lo lắng. Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, khen, vẫn là ngươi suy tính được chu đáo. Sư phụ hy vọng ngươi ở thanh bảng giải thi đấu bên trong lực ép quần hùng đây, ta đến vì ngươi quét dọn nỗi lo về sau mà. Sở Cơ cười nói, trong, nụ cười che giấu mấy phần tự trách trong miệng nàng hai người kia cũng không phải là lính đánh thuê, mà là thủ hạ của nàng. Đã từng khi, làm, Diệp Phàm độc thân đi tới Đông Nam Á thời điểm, nàng từng hướng về Trừ Huyền Cơ đề nghị vận dụng nàng ở ngoại cảnh thế lực nhưng bị Trừ Huyền Cơ cho phủ quyết. Xin lỗi, Tiểu Phàm, có chút bí mật không phải ta không nói cho ngươi, mà là sư phụ nói còn chưa tới thời điểm chờ ngươi chân chính trở nên mạnh mẽ sau, ngươi sẽ biết hết thảy tất cả. Tự trách sau khi, Sở Cơ một mặt chờ mong mà nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ trong lòng, ngươi cần thiết làm chính là, mau chóng để cho mình trở nên mạnh mẽ, sớm ngày leo lên võ đài của thế giới, diễn dịch chỉ thuộc về ngươi truyền kỳ. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược. Văn hóa ở thế giới khác, cách chương.